bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, nàng tử vong một màn này. Không có người chơi thấy, năm cái người chơi một lần nữa hội tụ ở trong phòng. Bọn họ thấy được Cố Dĩ An giấy di động thượng phát sóng trực tiếp, đại ca đề nghị nói. Chúng ta vẫn là đi sấm sấm từ đường đi. Ta vào mấy gian thôn dân trong nhà tìm tòi một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, tay mới nam người chơi lúc này ra tiếng nói. Không có tìm được manh mối chính là lớn nhất manh mối. Nơi này người rời đi, hoặc là tử vong phía trước, bọn họ đem bọn họ ra đều thanh không? Bọn họ là cố ý thanh trống không? Cố Dĩ An nghe bọn họ thảo luận. Ánh mắt lại là đặt ở di động phòng phát sóng trực tiếp thượng, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Hình ảnh là quan sát toàn bộ thôn, quỷ thắt cổ còn ở trên trời tìm người. Bởi vậy người chơi khác mới dám như vậy yên tâm mà ở trong phòng thảo luận. Cố Dĩ An đột nhiên ý thức được không đúng, nàng ra tiếng nói. Chúng ta chạy nhanh đổi cái địa phương. Nó là cố ý làm chúng ta tập hợp. Cố Dĩ An vừa dứt lời. Một cái khó nghe thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, chờ mơ siêu, ở trước mắt bao người. Khép kín kẹt cửa bài trừ một chương viên bánh hình đầu, mờ nhạt ánh đèn hạ. Nó hít vào một hơi. Viên bánh bành trướng thành cầu hình đầu, kia đầu ở đây người chơi đều gặp qua, là quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ nhìn mọi người ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, rốt cuộc làm ta bắt lấy các ngươi, chương 42. Cố Dĩ An trong tay đạo cụ sắp rời tay mà ra. Nhưng có người so nàng càng mau, người chơi nữ lục tỷ trực tiếp một quyền huy qua đi, kia quỷ thắt cổ. Đầu trực tiếp tông cửa thượng, bắn hai hạ tam ca theo sau đi lên, trong tay cầm một cái đạo cụ hướng quỷ thắt cổ trên đầu một cháo. Quỷ thắt cổ lập tức bị thu vào cái kia đạo cụ giữa, một bên tính toán ra tay đại ca nhìn một màn này. Hắn cùng Cố Dĩ An giống nhau, yên lặng buông chính mình trong tay đạo cụ, tay mới nam người chơi vốn dĩ một cái bước xa nhằm phía sườn biên cửa sổ, nhìn đến cái này trường hợp, hắn lại mặt không đổi sắc mà chiết trở về, tay mới nam người chơi không khỏi cảm khái nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta chỉ có thể trốn. Không nghĩ tới các ngươi người chơi lâu năm có nhiều như vậy thủ đoạn, lần đầu tiên quỷ thắt cổ tới. Thời điểm, những người chơi lâu năm chính là ai đi đường nấy. Tay mới nam người chơi còn tưởng rằng người chơi lâu năm không có thủ đoạn đối phó quỷ quái, hiện. Tại xem ra, nơi nào là không có thủ đoạn, là phía trước không tính toán động tam ca cầm thu phục quỷ quái đạo cụ. Nói. Quỷ đã thu phục, chúng ta đi từ đường đi, hắn nhìn chính mình đạo cụ ánh mắt còn có điểm hoang mang. Hắn cũng không nghĩ tới cái này quỷ thắt cổ như vậy nhược, dễ dàng như vậy chế phục. Bọn họ phía trước chạy trốn chẳng phải là liền thành một cái chê cười. Cố Dĩ An nhìn đến quỷ thắt cổ. Dễ dàng như vậy đã bị chế phục ở, nàng trong lòng cũng không thả lòng, vì cái gì này chỉ quỷ dễ dàng như vậy đối phó. Chẳng lẽ chân chính khó đối phó chỉ có trong từ đường đồ vật? Cố Dĩ An ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong phòng bãi quan tài thượng quan cái giống như. Có điểm không đúng, nó không phải khép kín. Cố Dĩ An trong óc linh quang chợt hiện, nghĩ tới một loại khả năng, nàng lập tức nói. Mau đem quỷ thắt cổ thả ra, tam ca sửng sốt. Cái gì? Hắn ngoài miệng hỏi. Trong tay động tác lại một chút đều không chờ mơ siêu bởi vì hắn đối Cố Dĩ An cái này dám để cho quỷ. Tới cấp nàng khai di động người. Vẫn là ôm có nhất định tín nhiệm mơ siêu quỷ thắt cổ bị đổ ra tới, người chơi khác theo Cố Dĩ An tầm. Mắt nhìn trong phòng kia phó quan tài, chỉ nghe quỷ thắt cổ bị đào ra tới kia một khắc. Trong quan tài truyền ra một tiếng thở dài khí thanh, theo sau quan cái liền ở trước mặt mọi người hoạt động. Đi xuống vài phần, tay mới nam người chơi thấy như vậy một màn. Buột miệng thốt ra nói. Đây là nếu chúng ta đem quỷ thắt cổ thu. Sở hữu trong quan tài quỷ là có thể ra tới tìm chúng ta phiền toái. Không ai trả lời hắn, bởi vì xem cái này cục diện. Hẳn là như vậy, quỷ thắt cổ bị đào ra tới sau. Toàn bộ quỷ uể oải mà nằm trên mặt đất. phỏng chừng chờ nó phản ứng lại đây còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này vừa lúc. Làm các người chơi đào vong, Lục tỷ đẩy ra đại môn. Nàng trong mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng người vẫn là lý trí. Nhanh lên đi, còn lại người chơi theo bản năng mà nhìn về phía Cố Dĩ An nói. Chúng ta đi, nàng đuổi kịp Lục tỷ nện bước, dư lại người chơi ngay sau đó cũng đuổi kịp 5 cái. Người chơi đi tới chủ thôn trên đường, lúc này bọn họ lựa chọn có thả chỉ có một cái. Đi từ đường, Cố Dĩ An đối từ đường ôm có hoàn toàn cảnh giác, bọn họ này xem như bị buộc tiến trong. Từ đường, cái này từ đường tuyệt đối có cổ quái, nàng cầm lấy di động nhìn phòng phát sóng trực. Tiếp, phòng phát sóng trực tiếp là hắc, đóng cửa, có thể là quỷ thắt cổ cái kia giấy di động không biết như thế nào không có, đi từ đường. Trên đường, Tam ca giảng thuật hắn ở từ đường trong viện tao ngộ. Nhắc nhở người chơi khác nhất định phải lấy ra bản thân át chủ bài. Thiết không thể giữ lại, ở 5 cái người chơi thương lượng đối sách bên trong. Bọn họ tới từ đường cửa Tam ca hơi thịt đau mà ném xuống một khối hình người mộc bài đến trên mặt. Đất đại ca đề điểm tay mới 5 người chơi đợi lát nữa quan trọng đi theo hắn. Hoặc là theo sát thất muội là bọn họ cấp Cố Dĩ An xưng hô, xét thấy Cố Dĩ An ở cái này trò. Chơi bắt đầu tới nay, trừ bỏ ở đi từ đường chuyện này thượng khả năng có chút vấn đề. Nhưng trên cơ bản không có phán đoán sai lầm, mọi người đều đối Cố Dĩ An ôm có cực cường tin tưởng, kỳ thật Cố Dĩ An đối chính mình đều không ôm. Có quá lớn tin tưởng, nàng trước mắt đối không người còn sống 4 chữ lý giải liền mặt chữ thượng lý giải, bọn họ người. Không có khả năng sống sót, đại ca đề điểm xong tay mới 5 người chơi sau. Trưng cầu nói, hiện tại đi vào, Cố Dĩ An nhìn biển hiệu, thượng có từ đường 2 chữ. Không có gì khác độc đáo địa phương, nàng dẫn đầu tới gần từ đường đại môn, không chờ nàng đẩy cửa. Đại môn như là bị người từ bên trong mở ra giống nhau. Tự động tránh ra, nhưng nàng lại không thấy được phía sau cửa có người. Này cùng Tam ca nói yêu cầu chính mình đẩy, có rõ ràng khác nhau, Cố Dĩ An nhìn bên trong tựa hồ không có một chút nguy hiểm sân. Đối phía sau người chơi nói, nếu là mời chúng ta đi vào, chúng ta đây đi vào, nàng bước vào bên trong cánh cửa, mặt khác 4 vị người chơi từng người đánh giá. Cũng đều bước vào từ đường, ở sở hữu người chơi đều tiến vào từ đường sau, đại môn tự động khép. Kín, tiếng đóng cửa cắt qua tĩnh lặng bầu trời đêm mơ siêu nơi xa. Quỷ thắt cổ nghe thấy động tĩnh, nó rút ra một cái tân giấy di động, thổi một hơi, ở giấy di động thắp sáng công phu. Nó nhìn từ đường phương vị, nhịn không được xoa xoa chính mình đầu, quỷ vương, tiểu nhân cuối cùng thuận lợi mà đem tế phẩm cho ngài đưa đi qua. Ai dục, đầu đau, nó chậm rãi hướng từ đường thổi đi. Một bên phiêu một bên nói, phòng phát sóng trực tiếp quỷ hữu nhóm, ta quỷ thắt cổ lại đã trở lại, ta hy sinh chính mình, thành công đem quỷ vương tế phẩm đưa đi qua, ta hiện tại chỉ cần thủ cây đãi nhân, ở bên ngoài thủ là được các ngươi không cao hứng. Không cao hứng cũng không có biện pháp, ai làm cái kia mỹ mi như vậy thông minh, lại đem ta thả ra, các ngươi nghĩ ra được, không có cửa đâu. Nói nữa, đem các ngươi đều thả ra, ta đây ăn cái gì, quỷ thắt cổ bay tới từ đường cửa. Nó nhìn thấy trên mặt đất hình người mộc bài, này thứ gì? Quỷ thắt cổ tay một dẫn, kia khối mộc bài bay tới nó trong tay, răng rắc mộc bài theo tiếng mà toài, bóp nát mộc bài quỷ. Thắt cổ bay tới gần chỗ một hộ nhà trệt nóc nhà. Lười biếng chờ đợi các người chơi rời đi từ đường, ở quỷ thắt cổ bóp nát mộc bài kia một khắc. Trong viện nam người chơi Tam ca đột nhiên khom lưng bưng kín chính mình ngực, hắn thình lình xảy ra. Động tác, không khỏi làm người chơi khác cảm thấy quái dị, đại gia cũng không quá đa phần lòng đang trên người. Hắn, bọn họ đều ở đề phòng Tam ca nói dây đằng, từ vào từ đường sau đại môn. Bọn họ giấy di động liền sáng lên. Cho bọn hắn cung cấp sung túc nguồn sáng, nhưng Tam ca nhắc tới dây đằng liền bóng dáng cũng chưa. Thấy, Tam ca dùng sức đấm vài cái chính mình ngực chỗ. một lần nữa đứng thẳng thân thể, Cố Dĩ An chưa từng có nhiều mà xem Tam Ca động tĩnh. Nàng đi tuốt đàng trước mặt, đã tới từ đường chính cửa phòng khẩu, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Trong từ đường có cái gì đang chờ nàng, chính là đối phương làm nàng tới, nếu muốn nàng tới. Kia nàng tới, Cố Dĩ An một khi quyết định muốn làm cái gì sự. Vậy sẽ không lại do dự nửa phần, nàng một tiếp cận cửa phòng. Kia nhà ở môn tự động mở ra, như là thỉnh Cố Dĩ An đi vào. Cùng Tam Ca nói tình hình hoàn toàn không giống nhau, Cố Dĩ An cảm thấy hẳn là không phải chính mình. Tự mình đa tình, mà là trong từ đường đồ vật thật sự liền đang đợi nàng, người chơi khác thấy vậy tình hình. Lược có chần chờ, ly Cố Dĩ An hơi chút có đoạn khoảng cách, Cố Dĩ An nhìn đen nhánh từ đường chính phòng. Trong lòng suy nghĩ, nếu chỉ có nàng tới thời điểm môn sẽ khai, kia người chơi khác hẳn là không ở cái này tiến vào hàng ngũ bên trong, nàng quay đầu lại đối mọi. Người nói, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta khả năng phải bị tách ra, người chơi khác cảm thấy có chút khó hiểu. Bọn họ không biết Cố Dĩ An phát hiện cái gì, mới có thể nói như vậy, Cố Dĩ An quay lại đi. Nàng nhắc nhở quá người chơi, cũng không có khác băn khoăn. Bởi vậy nàng không chút do dự mà bước vào trong bóng tối. Người chơi khác nhìn Cố Dĩ An không có do dự mà bước vào từ đường chính phòng cửa phòng. Nàng áo khoác giơ lên một cái độ cung, lệnh nàng bóng dáng thoạt nhìn mặc danh mà tiêu sái, ngay sau đó. Kia đạo môn ở người chơi môn trước mắt không có bất luận cái gì dấu hiệu mà đóng lại. Khép kín đến kín mít không xong. Dây đằng xuất hiện, Lục tỷ cái thứ nhất phát giác phản duyên trên mặt đất dây đằng, tay mới nam. Người chơi tránh ở đại ca phía sau, nói, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài. Cái này từ đường muốn chính là thất muội, nó không cho phép chúng ta đi vào. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, hắn nói. Mọi người cảm thấy có lý, bằng không? Như thế nào giải thích Cố Dĩ An tiến vào từ đường sau? Từ đường cùng Tam Ca nhìn thấy không giống nhau, nó sẽ tự động khép mở, Lục tỷ có chút không cam lòng mà nhìn từ đường chính phòng. Nhưng bách với hình thức vẫn là lựa chọn từ bỏ, bọn họ nhanh chóng thối lui đến cửa đại ca. Tam Ca cùng Lục tỷ thủ đoạn cắt ra, đều ở dùng đạo cụ đối kháng dây đằng, duy nhất nhàn rỗi tay mới nam người chơi chạy nhanh dùng sức. Kéo kéo môn, kéo kẹt. Môn lập tức bị tay mới nam người chơi mở ra, làm hắn thiếu chút nữa một cái lảo đảo quăng ngã trên mặt đất, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngoài cửa có càng nguy hiểm đồ vật? Tay mới nam người chơi cảm thấy khó hiểu, đại ca nói. Đừng vô nghĩa, đi ra ngoài, tay mới nam người chơi nói. Không thể cấp, ta nhìn xem có cái gì nguy hiểm mơ siêu, hắn nhanh chóng quan sát khởi ngoại giới hoàn cảnh người. Chơi lâu năm sẽ che chở tay mới nam người chơi nguyên nhân chỉ có một. Thứ này là cái người thông minh, có thể giúp một chút liền giúp, không giúp được thời điểm lại ném mơ siêu còn hào. Tay mới nam người chơi chứng minh rồi chính mình giá trị, hắn thấy được trường cổ quỷ thắt cổ là. Cái kia quỷ truy lại đây, quỷ thắt cổ phát giác tay mới nam người chơi phát hiện nó. Cũng không ẩn giấu, nó phiêu ở trên không. Âm chắc chắc cười nói, ra tới, rốt cuộc có thể bắt người, dựa, chạy mau, mới vừa ninh thành một sợi dây từng người chơi đội ngũ tư tán khai đi, các người chơi bắt đầu rồi. Từng người chạy trốn, Cố Dĩ An tình cảnh cùng kia bốn cái cùng quỷ thắt cổ chơi chơi trốn tìm người. Chơi bất đồng, nàng hiện tại đứng ở đen nhánh trong từ đường. Chỉ có thể dùng để tự giấy di động ánh đèn chiếu sáng lên chính mình chung quanh, nàng thấy được. Phía trước có cái bàn thờ thượng tựa hồ có một cái phong thư giống nhau đồ vật trong bóng tối không có ra tới thứ. Gì, Cố Dĩ An đến gần bàn thờ, dùng di động thượng chiếu sáng sáng kia hư hư thực thực phong thư thượng tự, mặt trên là ba chữ. Cáo tội thư, Cố Dĩ An cầm lấy này phong cáo tội thư. Nương di động ánh sáng chiếu chiếu, tìm được rồi mở miệng, nàng rút ra bên trong giấy viết thư. Cũng bắt đầu đọc lên, mặt trên nội dung tựa hồ là một cái ở trong thôn địa vị rất cao tông lão viết. Xuống, hắn giảng thuật chính mình đám người phạm phải tội nghiệt. Bọn họ lấy nhân vi tế, hướng tà thần khẩn cầu vinh hoa phú quý, tà thần đáp lại bọn họ. Bởi vậy ở vừa mới bắt đầu, bọn họ đích xác đạt được một bút thật lớn tài phú, nhưng là tài phú mê người mắt. Trong thôn người bị dục vọng sở khống chế, bắt đầu giết hại lẫn nhau, ngay sau đó, bọn họ hướng tà thần cầu nguyện tội phạt cũng xuất hiện. Bọn họ trở nên không người không quỷ, thân thể dần dần chán ghét ánh mặt trời. Sau lại càng là lấy thịt tươi máu tươi vì thực mà những cái đó phía trước liền chết đi người. Bọn họ linh hồn vĩnh viễn vây ở thân thể, chỉ có ở đốt cháy là lúc mới có thể được đến giải thoát. Cố Dĩ An phân biệt mặt trên văn tự. Nàng trong lòng rất rõ ràng này phong cáo tội thư thượng định là có điều giữ lại. Hết chương.